Ngưu Chân đã quay lại nhà họ Lý là chuyện của hai ngày sau. Vết thương trên người Lý Đông Phóng đã lành hẳn. Không nhìn thấy Trương Minh Côn nên Lý Đông Phóng có hơi thất vọng. Anh quay sang cười nói với Lý Nguyệt: "Sao không thấy anh rể ở nhà vậy chị? Em còn định đánh một ván cờ với anh ấy đây." Lý Nguyệt đáp: "Đi nước ngoài rồi. Ông ấy vừa đi thì em vừa về đấy." Hàng mày anh khẽ nhíu lại, đi cùng Ngưu Chân lên lầu. Lý Nguyệt cau mày nhìn cô: "Dạo gần đây cháu đi đâu đấy?" Lý Đông Phóng đáp: "Không phải em gọi báo cho chị rồi ư? Em mang con bé ra ngoài chơi." "Chị không hỏi em, chị hỏi con bé." Ngưu Chân dừng bước quay đầu lại: "Cháu ra ngoài chơi." Cô định nói chú đưa cháu ra ngoài chơi, nhưng gần đây cô không thể nào gọi anh là chú được nữa. Mấy ngày qua nếu không cần thiết thì cô sẽ không gọi, bằng không lại thấy là lạ. Lý Nguyệt thở dài: "Đừng đi theo chú của cháu học thói xấu nhé." Ngưu Chân chọn im lặng. Vừa nhìn sang anh lại đang nhịn cười. Lý Đông Phóng vẫn luôn tôn trọng Lý Nguyệt. Trước mặt bà, anh chưa bao giờ làm mặt nghiêm như đối với người ngoài. Lúc này liền bày ra vẻ mặt tủi thân: Chị xác định là em nói em hả?" Lý Nguyệt nói: "Em qua đây, chỉ có chuyện muốn hỏi em." Anh không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời bà bước xuống lầu. Ngưu Chân thấy không có chuyện của mình nữa, bèn quay về phòng. Lý Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn một vòng quanh phòng, thấy xung quanh yên lặng mới mở miệng hỏi: "Có phải em đang quen bạn gái hay không?" Lý Đông Phóng nhìn lướt qua căn phòng của Ngưu Chân, buông thõng tay đáp: "Sao tự dưng chị lại hỏi chuyện này? Em không được tự do yêu đương hả? Chuyện nhỏ như vậy cũng cần phải báo cáo sao?" Bà liếc anh: "Thế thì em cũng phải cất dọn cho kỹ chứ, để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa." Lý Đông Phóng nghe mà ngớ người. Cái từ cất dọn này mang theo hàm nghĩa khác. Anh chưa bao giờ mang phụ nữ không đứng đắn về đây. Bao cao su cũng chuẩn bị sẵn ở biệt thự chung ảnh. Dù sao cũng là đàn ông độc thân, chuyện này đâu có gì quá đáng. Anh nhíu mày: "Cái gì thế?" "Chị Tôn sang biệt thự chung ảnh dọn dẹp, bảo trong phòng tắm có vứt một chiếc váy dạ hội màu đỏ nhưng đã rách bươm." Bà liếc nhìn Lý Đông Phóng, nói rõ ràng từng chữ, lại hỏi anh: "Chuyện này không phải sẽ khiến người khác nói lung tung sao?" Mất một lúc lâu anh mới nhớ ra cái váy đó là của ai. Đây là chuyện của 3 tuần trước rồi, mà còn là chuyện trước khi anh đi sang sinh. Lúc đó Ngưu Chân đến nhà anh ngủ nên nhất thời kích động mà xảy ra chuyện. Chị ấy không nhắc đến anh cũng quên béng đi. Khó cho chị nhớ dài thế. Anh gật đầu cười nói: "Dạ, lần sau em sẽ chú ý hơn." Lý Nguyệt quan sát anh một lúc: "Con gái nhà ai thế? Em nghiêm túc chứ?" Anh vẫn bình tĩnh: "Chuyện này không tiện nói. Có cơ hội thì đưa về nhà đi. Sợ đưa về sẽ dọa chị đấy." "Dọa chị là sao?" Lý Nguyệt bị anh chọc tức đến bật cười: "Xấu quá không dám lộ diện à?" "Xấu hay không chỉ là thứ yếu," Lý Đông Phóng đáp. "Có lẽ hai người còn quen nhau ấy." "Quen ư?" Lý Nguyệt càng nghe càng rất thấy hứng thú. Anh ra vẻ bí ẩn: "Chị về suy nghĩ, đoán đúng sẽ có bất ngờ. Phải là người thế nào mới lọt vào mắt xanh của em? Mấy cô gái có độ tuổi phù hợp mà chị biết thì đã kết hôn hoặc vẫn còn nhỏ. Người quen cũng không có mấy người xinh đẹp. Nhìn tới ngó lui cũng không có ai sánh bằng Ninh Mật nhà chúng ta. Em có thể chọn trúng bông hoa nào chứ?" Lý Đông Phóng cười: "Xinh đẹp giống cô ấy vậy." "Ninh Mật hả?" "Vâng." "Vâng cái gì mà vâng, em mang người ta về chị xem. Anh ngáp một cái vẻ mặt hờ hững. Lý Nguyệt thấy anh mệt mỏi, biết bọn họ ngồi xe mấy tiếng đồng hồ nên không hỏi nữa, đuổi anh đi nghỉ ngơi. Lý Đông Phóng ung dung bước lên lầu. Đi đến lầu 3 thì nhìn sang cửa phòng Ngưu Chân, thử vặn tay nắm cửa nhưng đã bị cô khóa từ bên trong. Vừa mới về đến nhà, gấp gáp khóa cửa phòng lại là muốn đề phòng ai? Đâu phải cô không biết Trương Minh Côn không có ở đây? Không lẽ là đề phòng anh? Sao? Chẳng lẽ cô sợ anh nửa đêm không chịu nổi lén vào phòng cô làm sằng bậy à? Tuy Lý Đông Phóng không loại trừ khả năng có suy nghĩ này, nhưng bị cô đề phòng như thế anh cũng thấy khó chịu. Có lẽ Ngưu Chân không biết nhà anh đã chi rất nhiều tiền trong khâu trang hoàng nhà cửa. Hiệu quả cách âm quả thật không thể chê, cô không cần phải cẩn thận như thế. Mấy ngày vừa rồi trôi qua trong lo lắng, bây giờ nhớ lại như cách mấy đời. Đối với cô, nhà họ Lý không tính là nhà, nhưng hiện tại lại trở thành cảng tránh gió của cô. Con người đúng là không thể nào lường trước được là phúc hay là họa đang chờ phía trước. Rơi xuống vực sâu cũng không có gì đáng sợ, vì khi chạm vào đáy cũng là lúc đi lên. Sáng sớm, trời trong gió nhẹ, cô vừa đi lên đầu cầu thang đã nghe thấy Lý Đông Phóng nói chuyện với Lý Nguyệt liên quan đến chuyện ở ký túc xá của cô. Không ngờ hiệu suất làm việc của anh lại nhanh chóng và dứt khoát đến vậy. "Ở ký túc xá thì được rồi, chị không có ý kiến gì, em đã hỏi ba chưa? Ba đồng ý là được." "Ba không khỏe, mấy chuyện này không cần phải nói cho ba biết đâu." "Em thấy được là được rồi, vậy quyết định thế đi." Ngưu Chân thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, dẫm lên đôi dép lê bước xuống lầu. Lý Đông Phóng bưng cà phê nhấp một ngụm.

đã đưa ra hàng loạt biện pháp, ví dụ như điều chỉnh giá món, điều chỉnh lượng thức ăn, cũng bắt đầu để ý đến hương vị và màu sắc hơn. Chiều nay Nghêu Chăn có lịch thi nên buổi trưa cô không về nhà. Làm bài thi suốt một ngày, dù chỉ là người đến để điểm danh nhưng cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Chứ đừng nói đến mấy người như Vương Tư Như và Lưu Vân. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Vương Tư Như khi bước ra khỏi phòng thi, cô mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Lý Đông Phóng cách đây vài phút. Anh nhắn: tạm thời anh có việc, khoảng nửa tiếng nữa mới đến đón em được. Vậy em ăn ở trường, chờ lát nữa rồi đi ăn chung. Vâng. Vương Tư Như chờ cô đặt điện thoại xuống mới mở miệng hỏi: cậu không đi ăn với mình hả? Không, mấy cậu đi đi. Thừa dịp dạo này đang có lợi cho sinh viên, mình phải ăn nhiều một chút. Khoảng vài ngày nữa mình sẽ dọn đến ký túc xá, đến lúc đó chúng ta có thể ăn cùng nhau rồi. Hai mắt Vương Tư Như tỏa sáng. Thật ư? Quấy hỏi xong rồi quay sang nói với Lưu Vân: Ninh Mật sắp ở lại trường rồi, chúng ta có nên tìm thời gian ăn mừng không? Lưu Vân đút tay vào túi nhìn Nghêu Chăn, mỉm cười chứ không nói gì. Lòng Nghêu Chăn lấy lạ, ngại ngùng nói: có gì mà chúc mừng chứ, cậu thèm thì cứ nói thẳng với mọi người, tìm ngày đi ăn đồ nướng. Được được. Quấy gật đầu như băm tỏi. Mọi người đi đến căng tin ăn cơm. Nghêu Chăn cũng không cùng đường nên đến chỗ rẽ thì mỗi người một ngả. Trong lòng cô còn đang suy nghĩ không biết chừng nào Lý Đông Phóng mới đến. Cô thấy có hơi đói mà cái bụng nãy giờ cứ sôi mãi. Một giây sau cô nhìn thấy một người không thể nào quen thuộc hơn. Anh ta ăn mặc thoải mái, đứng bên phần đường bên trái, có lẽ muốn đón đầu cô. Ai ngờ lại bắt gặp ngay tại con đường phía sau dãy nhà học. Anh ta đi một mình, không dẫn theo đàn em. Con người Nghêu Chăn co lại, trái tim đập thình thịch. Cô siết chặt cuốn sách đang cầm trong tay, quay đầu nhìn nhóm người đi đường thoáng qua. Chu Tuấn mỉm cười nhìn cô. Muốn đến chỗ khác nói hay là nói ở đây luôn? Nghêu Chăn mím chặt môi. Cô lại thấy chỗ này an toàn hơn, đằng trước có một hồ nhỏ, đến đó đi. Chu Tuấn gật đầu, em dẫn đường đi. Nghêu Chăn chậm chạp bước sang đó, bước chân vô cùng nặng nề. Tuy bên hồ giờ này vắng người vì đã đến giờ cơm, nhưng bên cạnh đó là ký túc xá, không thể nào không có người được. Hai người một trước một sau yên lặng suốt quãng đường. Anh ta bỗng nhiên mở miệng: sao tôi gọi cho em không được thế? Điện thoại mất rồi. Mất ở thị trấn cạnh trấn Cửu Thủy à? Ở đó xảy ra động đất, tôi thấy không yên lòng nên lén chạy về. Nghiêu Thiện đang ở đâu? Nghiêu Chăn nhìn anh ta một cái, cụp mắt che giấu cảm xúc của bản thân. Không phải đang ở trong tay người của anh sao? Người của tôi đã mất tích rồi, tôi không tìm được A Thiện. Nói đến đây giọng cô nghẹn ngào, dè dặt nhìn anh ta. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không tìm được người mà em lại quay về đây à? Chu Tuấn chế giễu. Nếu không tìm được người, không phải em nên tiếp tục tìm kiếm hoặc là chạy trốn mới phải chứ? Tôi quay về là muốn xin anh giúp tôi tìm người. Một mình tôi không thể tìm được. Mấy thôn xóm phụ cận tôi đã tìm hết rồi. Anh biết rõ con bé là người mà tôi quan tâm nhất mà. Vì nó tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu thế sao không đến cầu xin tôi giúp em tìm người? Lý Đông Phóng kiểm soát rất chặt. Hôm nay đưa tôi đi học, anh ta còn chạy thẳng đến dãy nhà học rồi nhìn tôi đi vào. Đợt về trấn Cửu Thủy là anh ta đi theo tôi. Trước đó tôi đã từng nói anh ta vốn không tin tôi là Ninh Mật, còn tôi lại quá lo cho em gái mình nên bất chấp mọi thứ. Tôi biết anh ta luôn muốn dụ tôi theo phe anh ta, cho nên tôi liền trao cho anh ta cơ hội giúp tôi. Chu Tuấn cười nói thật trôi chảy, đúng là có vấn đề rồi. Nghêu Chăn ngẩng đầu lấy hết dũng khí đối diện với ánh mắt của anh ta. Lý Đông Phóng nói không sai. Nói không sai cái gì? Anh ta nói nội ứng như tôi rất khó làm, vì có khi đến cùng chính ông chủ của tôi cũng sẽ không tin tưởng tôi, cho nên sẽ không có kết quả tốt. Nghêu Chăn khẽ dừng lại, sau đó nhẹ nhàng nói, vì thế anh ta khuyên tôi, nếu nghe lời anh thì chi bằng nghe lời anh ta, tốt xấu gì anh ta cũng là người bên phe chính đạo. Chu Tuấn híp mắt, mặt mày sầm xuống. Em gái em rốt cuộc đang ở đâu? Tôi không biết. Nghêu Chăn cắn chặt răng. Tôi có thể bình tĩnh như thế này là vì tôi đoán có lẽ con bé đã chạy trốn. Dù con bé có chạy trốn đến đâu thì vẫn hơn là nằm trong tay anh. Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp, tôi không hiểu vì sao anh lại lấy A Thiện ra uy hiếp tôi. Nếu không có chuyện này, có lẽ tôi sẽ niệm tình công ơn nuôi dưỡng suốt mấy năm qua của anh. Còn chuyện tình cảm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Từ trước đây tôi chưa bao giờ ngang hàng với anh, mà chỉ là con cờ trong tay anh, là công cụ đền ơn của anh. Nếu thử đổi vị trí cho nhau, anh cảm thấy tôi sẽ nảy sinh thứ tình cảm không nên có với anh sao? Cả đời này cũng đừng mơ. Cô lắc đầu, nhấn mạnh từng câu từng chữ, ánh mắt vô cùng kiên định. Chu Tuấn giận đến bật cười, giơ tay tính tát cô một cái. Không phải Nghêu Chăn không biết sợ, cái cảm giác khi bàn tay quất thẳng vào mặt thế nào không ai rõ hơn cô. Anh ta giơ tay lên, cả một lúc lâu mà không đánh xuống. Em tưởng tôi không biết trong lòng em có ý gì với Lý Đông Phóng à? Anh ta có địa vị gì, em có địa vị gì, anh ta sẽ coi trọng em sao? Trong lòng anh ta cùng lắm chỉ xem em là gái bao cao cấp mà thôi. Nghiêu Chăn như bị đâm trúng tim đen, trừng mắt nhìn anh ta, mạnh mồm đáp. Có ai mà không gặp dịp thì chơi hả? Làm gái bao của anh cũng là gái bao, làm gái bao của anh ta cũng là gái bao, có chỗ nào khác nhau? Không lẽ anh muốn cưới tôi? Nếu anh cưới, tôi gả ngay. Lúc này Chu Tuấn đã tỉnh táo lại, nhìn cô chăm chú hồi lâu, lại nhớ đến lời Vương Như Kim nói với anh ta sáng nay, rồi lại nhìn Nghêu Chăn kiểu gì cũng thấy đề tiện. Bên bờ hồ bỗng nhiên xuất hiện một người, Cảnh Thu Hà. Nghêu Chăn nhớ rõ bạt tai của cô ta, thân thể có phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, bất giác lùi về sau một bước. Chu Tuấn nghiêng đầu nhìn qua, sao cô tới đây? Theo dõi anh. Cô ta nói xong bèn khoanh tay nhìn Nghêu Chăn, cất giọng châm chọc. Chu Tuấn cưới cô ư? Cô nghĩ cô là cái thá gì? Làm tiểu thư nhà họ Lý mới được có mấy ngày liền tưởng mình là tiểu thư thật hả? Cô ta bật cười nhìn sang Chu Tuấn. Suýt nữa tôi đã quên, năm đó nếu không nhờ chị em nhà cô trông khá giống với Ninh Mật thì đã sớm thành gái bị biết bao nhiêu người chơi. Nói không chừng đã sớm nát rồi chứ đợi tới Lý Đông Phóng ư? Cô ta chỉ Chu Tuấn, tiếp tục thêm mắm dặm muối, quạt lửa. Anh cũng thật là cất công nuôi mấy năm nay, tưởng sao lại để Lý Đông Phóng hưởng trước. Người không biết còn tưởng là anh và Lý Đông Phóng mới là chân ái đấy. Chuyện gì tốt cũng để lại cho anh ta. Nghiêu Chăn nghĩ Chu Tuấn sẽ tức giận, không ngờ anh ta còn bình tĩnh hơn cô nghĩ. Chỉ thấy anh ta cụp mắt đốt điếu thuốc. Nam nữ hoan ái là chuyện anh tình tôi nguyện, không phải chỉ có đàn bà thôi đâu. Cảnh Tu Hà là người thích xem trò hay chứ không sợ phiền, tính tình lại độc địa. Nghiêu Chăn nghe thấy mà hoảng, đang định nghĩ cách có điện thoại gọi đến. Điện thoại của cô đang bật chế độ yên lặng, rung mấy lần ở trong tay, cô không biết có nên nghe hay không. Tuy Chu Tuấn nổi giận nhưng cũng không muốn Cảnh Thu Hà nhúng tay vào. Thứ nhất, đây là người của mình, nếu để cho người khác dạy dỗ thì tỏ ra mình bất lực. Thứ hai là do mọi chuyện đều bị cô ta áp chế nên anh ta sinh ra phản cảm. Một con cờ bị bỏ rơi, không chọc giận tôi mà ngược lại chọc giận chị Cảnh ư? Cảnh Thu Hà cười, tôi ghét nhất ba cái phim đàn ông khốn kiếp phụ nữ đê tiện thế này. Vừa xem là muốn ra tay chỉnh hắn. Không lẽ anh còn thương hoa tiếc ngọc hay sao? Nếu không nỡ thì cưới cô ta đi. Nghêu Chăn đã nói rồi đó, anh cưới là cô ta gả ngay. Nghêu Chăn đưa mắt nhìn điện thoại, quả nhiên là Lý Đông Phóng. Đầu bên kia không có tiếng động, im lặng vài giây rồi cúp máy. Giờ này đã qua giờ ăn, sinh viên bắt đầu đông. Nghêu Chăn thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Thu Hà nói, Nghêu Chăn, cô tự đến xe bọn tôi trước cổng hay là muốn tôi mời cô lên xe? Nghêu Chăn ngẩng lên nói, để tự tôi đi. Chu Tuấn đưa tay sang cô điện thoại. Nghêu Chăn đưa điện thoại cho Chu Tuấn, nhìn anh ta rồi hỏi, mấy người muốn làm gì? Cảnh Thu Hà dọa cô, trong giới có quy tắc, kẻ phản bội bình thường không có kết quả tốt, nhẹ thì chặt một ngón tay, nặng thì chơi luôn một bàn tay. Cô ta ngắm nhìn cổ tay trắng nõn mảnh mai của Nghêu Chăn, thật tiếc cho đôi tay xinh đẹp thế này. Sắc mặt Nghêu Chăn tái nhợt, dù có bình tĩnh trong chuyện này thì bị người ta bắt đi cũng sẽ sợ ít nhiều. Cô nuốt nước miếng, nghiêm túc nói, Lý Đông Phóng đang ở trước cổng trường. Anh ta đến nhanh thế à? Chu Tuấn nhìn sang, vừa nãy anh ta đã gọi điện đến, mấy người mau đi đi, anh ấy nhất định sẽ báo cảnh sát, không lẽ mấy người định ở đây làm cá chết lưới rách? Nghêu Chăn dừng lại một chút, nhưng nếu bây giờ hai người bị bắt thì chỉ có cá chết chứ lưới chẳng rách đâu. Ngồi từ không chỉ có hai người mà còn có cả tôi nữa, dù sao chúng ta cũng là châu chấu trên một sợi dây. Em đang dọa tôi hay là giúp tôi thế? Chu Tuấn nhìn cô. Nghêu Chăn cụp mắt, tôi chẳng muốn giúp ai cả, tôi chỉ muốn sống thật khỏe mạnh. Tôi mới 24 tuổi thôi, vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa được làm, cho nên tôi rất sợ chết. Lúc trước cô cũng từng nói những lời tiếc mạng thế này với Lý Đông Phóng, anh ấy có vẻ rất xúc động. Nghêu Chăn lại nói một lần thứ hai, lần nào cũng vì bản thân. Có lẽ lời cô nói quá thành thật, cho nên lần nào cũng thành công. Cô không mong Chu Tuấn bị bắt, vì cô sợ mình bị liên lụy, sẽ phải ngồi tù. Mỗi người đều có lòng riêng. Cô chờ ở đầu cầu bên hồ. Lý Đông Phóng và Lâm Hiệu dẫn theo vài người mặc cảnh phục đi đến. Lý Đông Phóng đi thẳng đến chỗ cô, kiểm tra cô từ trên xuống dưới. Xảy ra chuyện gì thế? Em có sao không? Nghêu Chăn lấy lại bình tĩnh, bước sang ôm lấy anh, hốc mắt ươn ướt. Lần này không phải diễn trò. Chu Tuấn vừa đến đây, còn có Cảnh Thu Hà nữa, nhưng bọn họ bị em dọa chạy rồi. Lâm Hiệu nhíu mày, mất kiên nhẫn lườm cô, nhìn quanh bốn phía, bọn họ đâu rồi? Chạy trốn rồi. Lý Đông Phóng đáp, chạy trốn rồi thì thôi. Bây giờ có bắt bọn họ cũng không có bằng chứng cụ thể. Cùng lắm tạm giam 15 ngày rồi phải thả ra thôi. Lâm Hiệu đành để cảnh sát trong cục rút lui. Còn Nghêu Chăn phải đến cục lấy khẩu cung. Bọn họ cùng ngồi xe cảnh sát. Trên đường đi, bầu không khí yên tĩnh một cách lạ lùng. Nghêu Chăn cầm lấy tay Lý Đông Phóng, ngồi ở ghế sau. Lâm Hiệu ngồi ghế lái trước. Cô nhìn sang Lý Đông Phóng, nhìn thấy anh cau mày, đưa tay day day huyệt thái dương. Lý Đông Phóng. Nghiêu Trần khẽ gọi anh. Anh quay sang. Nghiêu Trần bất an nói, nếu như có một ngày mọi chuyện bại lộ, em phải đi tù, anh có thể bảo vệ em không? Hay là anh sẽ đưa em đi mai danh ẩn tích? Hay là anh sẽ quên em? Cô sợ nhất chính là cô đi tù, sau vài năm cảnh người còn người mất. Lý Đông Phóng đã lấy vợ sinh con. Cô thấy mình làm gì cũng là ngõ cụt. Hai người bọn họ không thể nào gặp được thì buông được. Lý Đông Phóng nhíu mày. Anh sao? Cô thở dài lắc đầu. Không có gì. Em chỉ lo lắng vu vơ thôi. Lý Đông Phóng nói. Chờ lát nữa sẽ lấy khẩu cung. Em biết. Lâm Hiệu không muốn đánh rắn động cỏ. Em chỉ nói mình gặp phải kẻ biến thái theo dõi. Anh có muốn ngả bài với ông và cô không? Nói cho bọn họ biết em là giả. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chu Tuấn bảo em là con cờ bỏ đi. Lý Đông Phóng khó xử đáp. Ông cụ không khỏe. Tạm thời em không thể nói ra. Chờ khi sức khỏe của ông tốt lên rồi hẵng nói. Anh trầm ngâm một lát. Nhìn Nghêu Chăn đã xoay sang chỗ khác. Từ hôm nay em đừng đến trường nữa. Cũng đừng nên ở lại trường. Để Lâm Hiệu về cục xin bảo vệ nhân chứng. Em chuyển về biệt thự Trung Ảnh. Chờ Lưu Quốc Yến quay về, anh sẽ để anh ta theo em bảo vệ em. Lâm Hiệu bị điểm danh liền ngẩn người, nhìn hai người trong kính chiếu hậu. Nghêu Chăn nhìn anh. Ý anh là em sẽ nguy hiểm đến tính mạng ư? Không dẫn em đi được thì sẽ khiến em vĩnh viễn ngậm miệng lại. Lòng cô bỗng căng thẳng. Cô không biết là nên vui hay nên buồn. Cũng không biết là pháp luật sẽ xử cô như thế nào. Sau khi lấy khẩu cung, Lý Đông Phóng nhận điện thoại của Tả Minh. Hóa ra là phòng giáo vụ biết chuyện trong trường có biến thái theo dõi, thậm chí còn có sinh viên báo cảnh sát, cho nên phải gọi điện thoại tìm hiểu tình hình. Đối với nhà trường thì chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường, nên khó trách bọn họ quan tâm đến thế. Lý Đông Phóng chỉ bảo bị theo dõi. Sau khi phát hiện ra điều bất thường liền báo cảnh sát, Ninh Mật không sao cả. Nhưng diễn đàn của trường lại trở nên xôn xao. Bài đăng vừa đăng lên, trong nháy mắt đã có hơn 1000 bình luận. Bên quan hệ công chúng của nhà trường không thể khống chế được dư luận, bèn gọi sang cho Nghêu Chăn. Lý Đông Phóng giúp cô xử lý từng cuộc gọi. Cô không nhịn được, lên diễn đàn của trường xem thử. Tin đồn vô cùng chân thật. Có người bảo là mình tận mắt nhìn thấy một người đàn ông trung niên theo dõi một cô gái. Cô gái bị kéo vào rừng cây, tiếng thét chói tai khiến mọi người đều chú ý. Sau đó cô gái bị một đám đàn ông đè xuống. Anh đưa cô về thẳng biệt thự Trung Ảnh. Vừa mở cửa, Nghêu Chăn bước vào nhà. Cô nhìn thấy anh chần chừ một lát mới hỏi. Tối nay mình ở lại đây hả anh? Ở đây an toàn. Không cần phải báo với ông và cô một tiếng mà về đây luôn à? Lý Đông Phóng tháo cà vạt, cúi xuống nhìn cô. Về sau đừng gọi ông với cô nữa. Người trước thì có thể gọi, người sau thì đừng gọi nữa. Nghêu Chăn nhìn sang anh, chỉ thấy anh rũ mắt móc áo khoác lên móc áo. Chênh lệch bối phận, anh nhắc. Lý Đông Phóng không mở đèn sáng, nên ánh sáng trong phòng chỉ hơi mờ mờ. Anh bước đến bên cạnh cô, ngay sau đó đưa tay ôm lấy cô. Nghêu Chăn ngây ra một lúc. Trước đó cô vẫn còn ngơ ngác, không suy nghĩ cẩn thận, bây giờ bình tĩnh lại rồi mới hoảng hồn. Có lẽ là anh đang an ủi cô. Lý Đông Phóng nắm tay cô, dẫn cô bước đến ghế sofa. Kế đó dìu cô ngồi trên đùi mình. Nghêu Chăn nhìn anh chăm chú. Hôm nay em có sợ không? Vẫn ổn. Cuộc sống hồi xưa của em cũng ly kỳ lắm, nên em cũng quen rồi. Ánh mắt anh mang theo vẻ tự trách. Im lặng hồi lâu anh mới nói. Là anh bất cẩn không bảo vệ được em. Sau này anh sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa. Lòng cô vô cùng cảm động, cảm thấy mình đã không chọn sai phe. Lý Đông Phóng và Chu Tuấn là cùng một loại người. Chu Tuấn có lẽ có cảm tình với cô, nhưng anh ta có xu hướng xem mình như món đồ sở hữu. Anh ta có thể che chở cho cô, nhưng với điều kiện đầu tiên chính là hai người phải thành lập giao dịch. Em đói không? Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu. Em hơi đói. Em muốn ăn gì? Ừ. Cô suy ngẫm một lúc, nhất thời không nghĩ ra mình muốn ăn gì. Dạ dày trống rỗng lại hơi khó chịu, nhưng miệng đắng ngắt, không thấy thèm ăn. Điện thoại đặt trên bàn của Lý Đông Phóng vang lên. Cô nhìn lướt qua là một dãy số xa lạ, không được anh lưu vào trong danh bạ. Lý Đông Phóng nói, anh đi nghe điện thoại, em vào nghỉ ngơi trước đi. Nghêu Chăn hiểu ý anh, đơn giản là không muốn để cô nghe. Tuy anh tránh mặt mình khiến cô khó chịu, nhưng mỗi người đều có bí mật riêng, có không gian riêng tư. Cô tôn trọng thói quen của anh. Trở về phòng ngủ, nhìn lướt qua màn hình điện thoại, anh lại quay ngược ra. Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút hay là ngủ một giấc đi nhé. Anh nói xong đưa sang cho cô một cây bút và một tờ giấy. Em muốn ăn gì cứ viết ra tờ giấy, chờ anh sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa sẽ đi mua cho em. Nghêu Chăn ra dấu tay ok, nhận lấy giấy bút của anh đưa. Cô cắn bút suy nghĩ một hồi, càng lớn càng hết thích ăn đồ vặt.